Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 298, một quỷ một thương. Ngược lại ta đúng hy vọng mình có thể tượng Quan Linh như thế. Đáng tiếc ta tính cách làm sao cũng hoạt bát không nổi. Không như sau lần ngươi đi với ta đĩa, cầu nhìn xem, ngươi hẳn là rất nhanh liền thích đô thị nhanh tiết tấu sinh hoạt. Hai chúng ta rất nhanh liền chạy về Uriel thần điện, đem to lớn long đản ném tới Uriel rèn đúc trong nhà xưởng. Bắt đầu ta suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Thiên đường đảo có rất nhiều bí mật. Tọa đầu long thủ hạ vong linh kia đại sư tựa hồ biết đến không ít. Nhưng ta cũng không cho là mình đúng cái gì đạp nát thế giới này. Giải phóng tất cả đại ác ma. Nói chúa cứu thế tựa hồ không quá thỏa. Bất quá ta cũng không biết loại này cứu vớt ác ma ra hỏa phải hình dung như thế nào. Solomon ma, quỷ cái bình câu chuyện. Ngay cả sách giáo khoa bên trong đều có. Một người từ trên bờ cát lấy cái bình. Bên trong lao ra cái ma quỷ. Nhất định phải ăn cứu nó ân nhân. Chẳng qua khôi phục tự do. Lại chưa khôi phục trí thông minh ma quỷ. Không cẩn thận lại bị lừa gạt trở về cái bình. Ta muốn đúng ta xác định trong tay sách chính là loại này cái bình. Chết cũng sẽ không mở ra. Những không có chút nào lương tri đám gia hỏa liền đáng đời sinh hoạt tại địa ngục. Phóng xuất bọn họ coi như không giết ta. Cũng biết tai họa thế giới. Thế giới này ta còn muốn ở. Mỗi ngày nhìn thấy nào đó cao ốc mấy ngàn người bị ác ma nuốt ăn loại này tin tức. Ta còn có sống hay không rồi. Về phần tọa đầu long mang tới nguy cơ. Xem ra tạm thời sẽ không tấn cấp đến cường giả chiến. Vong linh kia thuật đại sư lần thứ nhất không có tự mình động thủ. Về sau sợ cũng sẽ không. Vong linh đại quân, khô lâu kình kỵ sĩ đoàn, u linh thuyền hạm đội chưa hẳn có thể đánh hạ thiên đường đảo. Nơi này chính là một tòa có 11 vạn cây số vuông hòn đảo. Còn có vô số ma thú sinh hoạt. Coi như bọn họ thật tấn công tới. Chỉ ít ta còn chạy rơi. Tập kích u linh thuyền hạm đội. Ta mục đích chủ yếu không phải cướp đoạt lượng lớn tử vong chi lực. Đem 8 bộ kho vũ khí bên trong vô song Atula thăng cấp. Mà cướp đoạt u linh thuyền bí mật. Ta cũng không có đi động viên kia long đàn. Tại Uriel rèn đúc nhà máy tiền trạm thật lâu. Rốt cục xì một tiếng khinh miệt. Đem bỏ vào. Trên tế đài thần huy bao phủ chiếc này rút nhỏ mấy ngàn lần siêu cấp du thuyền. Tiểu hồng lân long thân thể ở trên không mở rộng. Nhìn thấy ta, hiển nhiên nàng rất phẫn nộ. Chẳng qua loại kia lửa giận cũng không mãnh liệt. Đại khái là tương đương với bị cướp đoạt kẹo que tiểu hài tử trình độ. Người muốn làm gì? Mau thả ta. Thả ngươi. Tọa đầu long u linh thuyền hạm đội cùng khô lâu kình kỵ sĩ đoàn ngay tại bên ngoài. Đem thiên đường đảo đoàn đoàn bao vây. Ngược lại ta đúng nghĩ thả đi ngươi. Ngươi có thể đi được sao? Vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời. Ta muốn đem thăng cấp. Khi ngươi có không thua bởi khô lâu kình tốc độ. Chúng ta liền có cùng tọa đầu long trên biển cả chơi trốn tìm vốn liếng. Ngươi muốn chiếc này u. Linh thuyền thăng cấp. Xích lân y trầm mặc lại. Cho đến ta đem hùng hậu tử vong nguồn năng lượng rót vào. Nàng mới thấp giọng nói câu. Tạ ơn. Đứa nhỏ ngốc. Ngươi cảm ơn ta làm gì? Ta vẫn luôn cho là ngươi nghĩ khống chế ta. Cướp đoạt vĩnh hằng bí mật. Ta một bên công việc. Một bên kỳ quái hỏi. Vậy ngươi bây giờ vì cái gì chẳng phải cho rằng rồi? U linh thuyền đúng u hồn hệ cường đại nhất vong linh. Nếu là có thể thăng cấp đến mạnh nhất hình thái. Sao ta có được thời điểm chỉ mạnh không yếu? Tượng minh nhạc thuyền trưởng như thế. Ta không có cảm thấy hắn mạnh bao nhiêu. Chẳng qua đó là hắn rời đi thực lực u linh thuyền. Ở trên biển ta không có chạm qua hắn. Xích lân y có chút khinh thường nói. Minh nhạc thuyền trưởng tính là gì? Tam minh thần thủ hạ mạnh nhất mấy tên tướng quân. Liền có 3 tên bản thể đúng u linh thuyền. U linh thuyền đúng duy nhất có thể tại hải chiến bên trên chống lại long chúng ta tộc đơn vị tác. Chiến, chẳng qua bọn chúng vong linh hệ pháp thuật càng âm hiểm. Nếu như bằng vào ta làm chủ hồn, liền có thể có được song thuộc tính. Cấp bậc kia u linh thuyền, ta sợ đúng thăng cấp không đến. ta đem hoàn chỉnh U Linh thuyền chú văn thâu nhập Uriel rèn đúc. Nhà máy, người chết trong chiến sĩ chi tâm ẩn tàng thông cổ tư ma điện. Cũng đem không dùng được vũ khí đều phân giải thành tử vong chi lực dự bị. Nguyên bản một món vong linh võ cụ sử dụng bao nhiêu tử vong chi lực. Ta chỉ có cái mơ hồ nhiều ít khái niệm. Nhưng vốn có thông cổ tư ma điện. Ta phát hiện tại quyển ma điển này bên trên đối với tử vong chi lực có cái phi thường cổ quái tính. Toán đơn vị thương, một thương tử vong chi lực ước chừng giống như một đầu phổ thông quỷ hồn phân giải ra ngoài năng. Lượng, một viên cấp thấp nhất vong linh hộ thân phù, chế tác cần 5 thương tử vong chi lực. Phân giải về sau có thể được đến vẫn là 5 thương năng lượng tử vong. Cấp 2 vong linh võ cụ cần năng lượng tử vong liền đều ở 15 thương trở lên. Chẳng qua vong linh võ cụ cần năng lượng tử vong. Chẳng những cùng đẳng cấp có quan hệ. Cũng cùng chủng loại có quan hệ. Cùng là cấp 8 vong linh võ cụ. Cũng đều đúng trường kiếm. Tử vong hô hấp cần 6.000 thương tử vong chi lực. Song Nguyệt Atula cần chính là 33.000. Ta mới được đến vô song Atula chiến phủ. Ngưng tụ nó dùng xong hơn là cao tới 16 vạn thương tử vong năng lượng. Chuyển đổi mệnh chính là 16 vạn cái. Lock tập đoàn lúc trước giết hơn 10 vạn nặc khách nhân. Con số này còn thiếu rất nhiều chế tạo 8 cái đỉnh cấp kẻ bất tử. Bọn họ khẳng định nắm giữ một chút độc môn kỹ thuật. Có thể giảm bớt đối với linh hồn nhu cầu. Bằng không thì 8 tên đỉnh cấp kẻ bất tử. Chỉ ít 1-200 vạn nhân mạng mới lấp ra. Đồng dạng là U Linh Thuyền. Một chiếc hơn 100 người U Linh Thuyền khả năng có cái mấy ngàn thương tử vong nguồn năng lượng. Liền đầy đủ lên tới 10 cấp. Là 10 vạn tính bằng tấn siêu cấp du thuyền. Cần tử vong chi lực đặc biệt hơn nhiều. Cũng may hôm nay, ta thu hoạch chân thực không tầm thường. Tử vong chi lực cuồn cuộn không dứt quán thâu đến thân tàu. Hồng Lân Long hư ảnh cũng bởi vì hấp dẫn. Hạ xuống tới cùng đầu này siêu cấp du thuyền trùng hợp đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt dường như ta đều không phân rõ. Có phải hay không hóa thành một đầu ngao du thất hải vảy đỏ cự long. Trở thành U Linh thuyền niên đại cũng không xa xưa. Vốn cũng không có quá cường liệt uy áp. Nhưng khi tăng vọt tử vong chi lực liên tục đột phá đỉnh điểm. Hải long uy nghiêm trận trận phát ra. Tại thần huy bên trong vậy mà làm lớn ra một vòng. 10 cấp bảo vật song hình thái. U Linh thuyền, Hồng Lân U Linh Long có thể cung cấp thuần khiết vô song tử vong chi lực. Tăng phúc vong linh thuật uy lực gấp 5 lần có thể đi thuyền thất hải. Mỗi ngày có thể tiến hành 13 lần 200 cây số bên trong thuấn di có thể phóng thích nồng vụ. Phạm vi bao phủ 150 cây số thân yêu độc giả. Nếu như ngài thích tấu chương nội dung, xin vì tác giả. Đồng thời xin đem mỗi ngày đề cử cho bằng hữu của ngài. Đảo Ác Ma quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.